One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 38, Băng Chi cung điện. Viêm đi về sau, tại nhất phiên đội bên trong phòng họp Shinigami, nhóm từng cái mới không khỏi nhẹ thở một hơi. Nhìn, chuyện lần này thật sự chính là so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều a. Kuchiki, Byakuya lạnh nhạt nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta bây giờ thậm chí còn không biết cái kia Từ Tuân vì Viêm Đế ra hỏa đến cùng là muốn làm cái gì. Ukitake Jiushiro không khỏi lắc đầu, cả người đang không ngừng suy tư trong đó lợi hại quan hệ. Rất hiển nhiên, từ Hakuen lần này tiến về Băng Chi cung điện liền có thể điểm ra mánh khóe. Hakuen căn bản mục tiêu cũng không phải là bọn hắn Serit Tây. Nếu không cũng sẽ không tại chiếm cứ Serit Tây về sau không bao lâu liền lại lần nữa hướng phía Băng Chi cung điện mà đi. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Anohana Resu nhìn lên trước mặt phiên đội trưởng nhóm hỏi. Dưới mắt đối với bọn hắn tới nói, Băng Chi cung điện những cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Chủ yếu nhất vẫn là tại bọn hắn hiện tại chính mình vấn đề bên trên. Nguyên bản hai ngày sau liền là bọn hắn ước định đối Hakuen hạ thủ ngày. Hiện tại Hakuen đều đã rời đi. Đối với bọn hắn tới nói vẫn là rất lúng túng. Thu nạp lòng người, một lần nữa khống chế tốt Serit Tây cục diện. Ukita Jiushiro đang suy tư một lần chi sau tiếp. Tục nói, nếu như nói Hakuen lần này tiến đến khiêu chiến Băng Chi cung điện, chôn vùi tại những cái kia Queen Ji trong tay lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như nói hắn cuối cùng vẫn đánh bại sát tần Burai, đồng thời về tới Serit Tây, lúc kia chúng ta lại lôi kéo hắn cùng một chỗ chôn cùng a. Cứ như vậy Queen Ji đối với chúng ta Serit Tây càng thêm không có uy hiếp, cũng sẽ không xuất hiện ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi cục diện. Đúng, Kurosuchi Mayuri nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có tiếp tục chờ đợi. Nghe nói như thế, Ukitake Jiushiro không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, lập tức cả người ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Serit Tây tương lai sẽ là như thế nào? Hắn thật đúng là không biết. Nhưng là Hakuen xuất hiện, giống như là một mảnh mây đen, thẳng vào đặt ở trong lòng của bọn hắn, để cho người ta cảm thấy bất an a. Bên này, Hakuen đã thông qua không gian trèo chống khí tiến vào Băng Chi cung điện bên trong. Băng Chi cung điện, không thể nghi ngờ liền là hoàn toàn lấy hàn băng chỗ điêu thành cung điện. Cũng bởi vậy nhìn bên này luôn luôn cho người ta một loại hàn ý. Nơi này liền là sát tần Burai hiện tại đại bản doanh. Liên quan tới Queen Ji, bọn hắn là có ngàn năm đã lâu lui ma đoàn thể. Với lại tổ tiên của bọn hắn chính là Y Hoạch. Tại ngàn năm trước đó, Y Hoạch cùng Yamamoto Shigekuni đã từng bạo phát một trận chiến đấu. Chỉ bất quá cuộc chiến đấu kia cuối cùng vẫn lấy Y Hoạch thất bại mà kết thúc. Cũng là tại sau trận chiến ấy, Y Hoạch liền tiến vào ngủ say trong lúc đó, cho tới bây giờ đều không có tỉnh táo lại, mà sát tần Burai hết thảy thì là giao cho người đứng thứ hai The Gram Haservao tạm làm quản lý. Lúc này Hakuen cả đại đã đi tới Băng Chi cung điện, đồng thời ở vào Băng Chi cung điện trong một góc khác. Điểm này cũng là bởi vì không gian trèo chống khí chủ yếu là ở chỗ đả thông hai thế giới ở giữa thông đạo, bởi vậy đều là chỉ có thể đem Hakuen đặt ở biên cảnh. Bất quá đối với Hakuen tới nói, đã đủ. Khi tiến vào đến Băng Chi cung điện về sau, Hakuen lập tức liền ngắm nhìn chung quanh, cảm giác trong đó khí tức. Có lẽ là bởi vì hắn vị trí chính là Băng Chi cung điện một cái góc chết, bởi vậy bốn phía cũng không có Queen Ji tồn tại. Thật đúng là chờ mong a. Hakuen hít sâu một hơi, cả người liền rất bình tĩnh hướng lấy phía trước đi đến. Nơi này bốn phía đều là huyền băng, nhìn 10 phần trong suốt sáng long lanh. Ân, Hakuen mới vừa ở băng chi cung điện bên trong đã đi chưa bao lâu. Hắn cũng đã cảm giác được phía trước truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Chính là có Quinzy, Hakuen cũng không có tùy tiện hành động. Cả người đứng tại chỗ ẩn nấp lấy khí tức. Sau đó từng đầu IBM trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong vọt ra. Đồng thời hướng phía băng chi cung điện bốn phía tản ra đến. Không lâu sau, Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại. Có quan hệ với băng chi cung điện nội bộ cấu tạo cùng Quinzy phân bố tình huống lập tức liền rõ. Ràng trong lòng nguyên lai, băng chi cung điện tổng cộng chia làm 3 tầng. Hắn hiện tại vị trí chính là băng chi cung điện tầng dưới chót nhất. Tại hướng lên còn có 2 tầng cung điện. Từ tầng thứ 2 cung điện bắt đầu, Quinzy thủ vệ liền nghiêm khắc rất nhiều. Liền xem như IBM cũng chỉ có thể cảm giác được bộ phận tồn tại. Với lại tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ở giữa còn có một đạo Racy kết giới, IBM cũng vô pháp. Làm đến tại không bị phát hiện tình huống dưới tiến vào tầng thứ 3. Bất quá đối với Hakuen tới nói, những này cũng không sao cả. Cả người hắn lại lần nữa mở mắt. Sau đó những này IBM liền thu vào Hakuen mệnh lệnh nhanh chóng quay trở về tới Hakuen trong thân thể. Có ý tứ, Hakuen cười lạnh một tiếng, cả người nhất thời không có ẩn nấp khí tức của mình. Rất bình tĩnh hướng lấy phía trước đi đến. Ân, giờ khắc này ở Hakuen ngay phía trước thình lình xuất hiện 5 tên Quinzy. Cái này 5 tên Quinzy đều là một thân tuyết màu trắng áo khoác. Nhìn ngược lại cũng có chút đẹp mắt. Người nào? Khi Hakuen xuất hiện thời điểm, cái này 5 tên Quinzy lập tức liền bảo trì cảnh giác nhìn lên trước mặt Hakuen. Phải biết băng chi cung điện bên trong thế nhưng là thật lâu chưa từng xuất hiện không phải Quinzy. Nhân vật, gia hỏa này, có chút cổ quái. Phốc phốc, phốc phốc, chỉ là Hakuen nơi nào sẽ cho bọn hắn thời gian phản ứng bên trong. Cả người hắn như cũ rất bình tĩnh hướng lấy phía trước đi đến. Nhưng mà IBM cũng đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Trong nháy mắt xé rách thân thể của bọn hắn. Đồng thời bắt đầu gặm nuốt. Từ đầu đến cuối, bọn hắn ngay cả một câu tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Máu tươi rơi vãi mà đi. Bắn tung tóe tại màu trắng khối băng bên trên nhìn 10 phần tiên diễm. Ngay sau đó, IBM nhóm như là dã thú đem thân thể của bọn hắn cho gặm nuốt hầu như không còn. Chỉ còn lại có một chút lành lạnh xương cốt. Đối với đây hết thảy Hakuen ngược lại là không có nhìn một chút. Cả người hắn như cũ nhìn không chớp mắt hướng lấy phía trước đi đến. Không bao lâu, Hakuen cũng đã xuất hiện ở băng chi cung điện một đầu thật dài sông băng cột trụ hành lang bên trên. Đầu này sông băng cột trụ hành lang nhìn 10 phần cao ngất. Với lại mỗi một đạo băng trụ bên trên đều điêu khắc rất nhiều thần bí hoa văn. Nhìn có chút không giống bình thường. Khi Hakuen vừa đi tới sông băng trên hành lang thời điểm, trước mặt đột nhiên sáng lên một mặt gần như trong suốt bình chướng. Đồng thời chỉ là một cái thoáng mà qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.